Thể tu chi tổ, chương 194, ngũ vũ càn khôn đao. Góc truyện audio.com, tiểu kim đang cuồng hống một tiếng về sau, bị song chảo nắm chặt hai cây vô song côn run run một hồi. Song côn mặt ngoài xuất hiện một cỗ hắc quang chui vào tiểu kim thể nội. Sau đó cái này hoàng sắc tiểu hầu thân thể lại cất cao mấy phần. Yêu khí càng thêm mãnh liệt, trực tiếp có cấp 3 yêu thú mức độ. Tiếp theo liền thấy nó hai tay hợp lại, cái kia đối với nguyên bộ pháp khí vô song côn, thế mà cũng bị nó hợp thành một cây màu đen cự côn. Một cỗ hoàng sắc yêu hỏa thiêu đốt ở tại thượng, toàn bộ cự côn tán uy thế cùng lục khôn sử dụng cự tí thần thông sau không kém bao nhiêu. Tiểu kim hai mắt dần dần thay đổi đỏ, nhìn chằm chằm phía trước đối thủ, bỗng nhiên trong miệng lại ra rít lên một tiếng. Dưới chân hỏa quang chớp động, nắm đen nhánh cự côn, hướng triệu kim hồng phóng đi, cái con khỉ này tại cầm tới vô song côn về sau. Phảng phất biến thành một đầu cực kỳ hung tàn táo bạo yêu thú. Ngay tại tiểu kim động thủ thời điểm, lục khôn cũng động, hắn hai tay nắm ở viêm hỏa truy, trên cánh tay song sắc ánh sáng lưu truyền, mang theo một cổ trích nhiệt khí tức. Công hướng đối thủ, tuy nhiên thanh này viêm hỏa truy cần trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể vung ra cấp 3 thông linh uy lực của pháp khí. Nhưng là lục khôn hắn cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Trúc cơ sơ kỳ sở dĩ không thể vung ra cấp 2 trở lên thông linh pháp khí uy năng. Cũng là bởi vì lớn nhất rót vào pháp lực có hạn. Tần Ngọc Thư bởi vì pháp lực tinh thuần. Duy nhất một lần rót vào pháp lực mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cho nên có thể đủ dùng ra cấp 2 thông linh uy lực của pháp khí. Mà lục khôn là cầm trong tay pháp khí công kích, trong cơ thể trạng thái dịch pháp lực thông qua bàn tay trực tiếp rót vào pháp khí bên trong. Điều này sẽ đưa đến một tay cùng hai tay đưa vào cú pháp bên trong hoàn toàn không giống. Năm đó hai tay của hắn sử dụng phan su thuẫn bài pháp khí. Kích động ra nhất cấp thông linh thuẫn bài mấy phần uy năng về sau. Thì lưu lại tâm nhãn, cảm thấy hai tay của hắn càng có thể vung ra uy lực của pháp khí. Thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn từ Diệp gia thu hoạch được thanh này viêm hỏa truy. Nếu như không sai, làm hai cánh tay hắn bên trong trạng thái dịch pháp lực đồng thời rót vào trong đó. Duy nhất một lần rót vào pháp lực giống như đồng giai tu sĩ gấp 2. Hoàn toàn có thể vung ra có thể so với cấp 2 thông linh uy lực của pháp khí. Nguyên cớ lục khôn hai tay cầm nắm cao cấp pháp khí. Cùng một tay so ra, không chỉ có trên lực lượng có khoảng cách, pháp lực chỗ kích thích uy lực cũng khác nhau rất lớn. Chẳng qua pháp lực tiêu hao thì gấp bội đi lên. Oanh, oanh, triệu kim hồng một mực đang đề phòng mấy người, tuy nhiên lục khôn cùng tiểu kim bạo độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị hắn trúc cơ đại viên mãn cấp thần thức khắc hiện. Hai thanh thiểm điện chùy lôi quang lấp lóe, kịp thời đỡ lại hai người, ra nổ thật to âm thanh, tiểu kim cùng lục khôn trong công kích phép chia khí bản thân uy lực. Cũng còn bao hàm mênh mông cự lực. Tầm thường trúc cơ hậu kỳ nếu là gặp được bọn họ cái này liên thủ nhất kích. Khẳng định không phải nó đối thủ, có thể triệu kim hồng hai thanh thiểm điện truy bản thân uy lực thì không phải bình thường. Ở tại đại viên mãn thượng thanh ngự lôi chân quyết thúc làm hạ. Còn có mang theo lôi điện chi lực, khiến cho đan đem lôi truy công kích so tầm thường trúc cơ hậu kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với thiểm điện trùy không chỉ có ngăn cản được một người một khỉ công kích. Hơn nữa còn đem hai người về sau ép qua. Hai người bọn họ thế mà thật có thể cản ở của ta thiểm điện trùy. Triệu Kim Hồng cảm thụ được hai thanh lôi trùy giữa truyền đến sức chống cự. Không khỏi mở miệng nói ra. Cứ việc trước đó có đoán trước. Nhưng bây giờ tự mình thể nghiệm về sau. Hắn đối với cái này một người một khỉ thực lực vẫn là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong miệng vừa nói thầm xong, triệu kim hồng sắc mặt biến hóa, trong tay pháp quyết kết động, bên trong một cái thiểm điện truy nhanh chóng bay trở về. Còn lại thiểm điện truy làm theo tiếp tục hướng lục khôn cùng tiểu kim công kích. Đang, một tiếng thanh thúy vũ khí giao tiếp âm thanh truyền đến. Cái này trở về lôi chùy cùng một thanh sâu phi đao màu xanh đụng vào nhau. Tử thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía, cả hai trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Không nghĩ tới thanh này sâu phi đao màu xanh cường đại như thế. Đối mặt trúc cơ đại viên mãn một thanh lôi chùy, vẻn vẹn lược chỗ hạ phong mà thôi. Nhạc Dương Tông lúc nào lại xuất hiện như vậy kinh diễm đệ tử. Bọn họ thế mà đều có thể so với trúc cơ hậu kỳ thực lực. Nguyên lai tại Lục Khôn bọn họ động thủ thời điểm, Tần Ngọc Thư cũng toàn lực thúc dục hắn năm thanh thanh vũ phi đao. Lấy cực nhanh mà độ trực kích triệu kim hồng bản thể. Thanh vũ pháp phiến làm năm kiện thanh vũ phi đao về sau. Công kích thì biến thành thanh như gió. Vô ảnh vô hình, lực lượng thần thức cùng mắt thường đều rất khó quan sát được. Triệu Kim Hồng tại năm ngọn phi đao tiếp cận lúc mới có điều phát hiện. Chẳng qua hắn sớm đã chống lên trúc cơ đại viên mãn cấp pháp lực khác hộ thuẫn. Năm thanh thanh vũ phi đao lần lượt đánh trúng Triệu Kim Hồng cường đại pháp lực hộ cháo trên cùng một điểm. Mặc dù không có đem hộ cháo đánh vỡ, nhưng cũng khiến cho ảm đạm vô cùng. Sau đó năm ngọn phi đao run run một hồi, thanh quang đại phóng, thế mà hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh sâu phi đao màu xanh, khí tức hoàn toàn có thể cùng Triệu Kim Hồng thiểm điện truy đánh đồng. Đây cũng không phải là trước đó pháp đập bay đao, mà chính là từ năm ngọn phi đao hợp thể mà thành. Năm thanh thanh vũ phi đao vẫn là nguyên bộ pháp khí. Triệu Kim Hồng bị cái này quỷ dị vô cùng pháp khí giật mình. Kinh hãi sau khi, hắn lập tức đem một thanh thiểm điện lôi chùy triệu hồi để ngăn cản. Lúc trước hắn nhìn rõ ràng, cái này mấy cái ngọn phi đao là từ một thanh pháp phiến trên tháo gỡ ra tới. Loại này dựa vào kết cấu tổ hợp cùng chia tách, cũng không phải nguyên bộ pháp khí hợp kích chi thuật. Kỳ thực Tần Ngọc Thư bộ pháp khí này là hắn cùng Niếp Vô Phong còn có Cổ Thiên Kiện mấy người cùng một chỗ luyện chế nghiên mà thành. Gọi là năm vũ càn khôn đao, là từ năm kiện thanh vũ phi đao tạo thành cấp 2 nguyên bộ pháp khí. Cứ việc Tần Ngọc Thư có thần thức cường đại cùng tinh thuần pháp lực. Mỗi một lần chiến đấu cũng bất quá miễn cưỡng dùng ra 2 lần năm đao hợp nhất mà thôi. Bởi vì năm kiện số lượng nguyên bộ pháp khí có chút dễ thấy. Mà lại vì để Tần Ngọc Thư ẩn tàng mấy phần thực lực. Mấy người bọn họ lại lần nữa thiết kế một phen. Khiến cho thêm một cái pháp khí hình thái. Bọn họ tại năm kiện thanh vũ phi đao đầu đao chế tác một cái cực nhỏ liên tiếp miệng. Có thể để sở hữu thanh vũ phi đao mũi đao kết nối cùng một chỗ. Lại thêm đao cái đuôi trên thanh vũ. Hiển nhiên một thanh thanh vũ pháp phiến. Bởi vì cái này liên tiếp miệng có thể lưu chuyển pháp lực. Tần Ngọc Thư thúc đẩy pháp phiến thời điểm, thì tương đương với ngự sử một kiện cấp 2 thông linh pháp khí. Uy lực kỳ thực cùng một thanh thanh vũ phi đao một dạng. Chẳng qua cái này pháp phiến có 2 loại biến hóa, hợp lúc thức dậy, thì là một thanh phi đao. Mở ra thời điểm, 5 cái thanh vũ tại Tần Ngọc Thư đặc thù công pháp kích phía dưới. Có thể phóng xuất ra phong hệ pháp thuật, vẻn vẹn pháp hình quạt hình dáng, liền có thể để Tần Ngọc Thư đối kháng bất luận cái gì trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nếu như đem pháp phiến hủy đi, thì chuyển hóa làm năm vũ càn khôn đao hình thái, biến thành năm thanh cấp 2 thông linh phi đao, uy lực kinh người, Tần Ngọc Thư cũng là nương tựa theo cái này tinh diệu pháp khí. Bị luyện khí phong mấy vị kết đan sư thúc cho rằng nắm giữ trúc cơ hậu kỳ thực lực. Triệu Kim Hồng khống chế hắn thiểm điện truy, cùng cái này sâu phi đao màu xanh đối công mấy lần về sau. Phi đao thanh quang dần dần biến yếu. Sau đó một lần nữa chia làm năm thanh thanh vũ phi đao. Không nghĩ tới ngươi là thượng cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành công. Thần thức pháp lực đều xa đồng giai tu sĩ. Khó trách có thể ngự sử nhiều như vậy kiện nguyên bộ pháp khí. Triệu Kim Hồng cùng Tần Ngọc Thư phi đao đối công mấy lần. Vạn liền nhìn ra Tần Ngọc Thư thực lực có thể so với hậu kỳ nguyên nhân. Phải biết Triệu Kim Hồng đối thủ. Cái kia thượng thanh môn trúc cơ kỳ đại sư huynh Tiêu Hồng Phi. Cũng là trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành công. Nguyên cớ tại trúc cơ hậu kỳ thời điểm, nương tựa theo trong tay thành đôi sáo trang pháp khí, gắt gao ngăn chặn hắn một đầu. Triệu Kim Hồng nhìn về phía nơi xa Tần Ngọc Thư đầu đầy mồ hôi tình hình. Lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Nếu là ngươi đến trúc cơ hậu kỳ, ngược lại có mấy phần có thể đánh bại ta. Chẳng qua ngươi bây giờ tu vi quá yếu. Cái này năm đao hợp kích căn bản không thể vận dụng tự nhiên. Sau đó, Triệu Kim Hồng kỳ thể mặt ngoài pháp lực hộ cháo bỗng nhiên tăng một vòng. Đồng thời một đạo tử quang chớp động, cái này lại xuất hiện pháp lực hộ cháo lập tức biến thành tử sắc. Trên đó còn có thiểm điện nhảy động không ngừng, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.